Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, gặp lại đại dương mã cùng mi tỷ hỗ trợ. Thật nhanh, cái tốc độ này muốn so Elizabeth nhanh hơn nhiều. Thậm chí hắn đều không có cảm giác được linh áp. Kình phong quất vào mặt, Tô Cảnh hai tay nâng lên, phược đạo tám xích, MU bàn tay hướng về phía trước. Linh lực hộ thuẫn trong nháy mắt mở ra, liền ở trong nháy mắt, tiếng va chạm vang lên, lực lượng khổng lồ để Tô Cảnh hơi hơi lung lay, theo sát lấy chỉ thấy đến một hình bóng nhanh chóng trong phòng khách toán loạn. Tô Cảnh thuận thế đóng cửa, đưa tay mở phòng gian đèn, ánh đèn chợt sáng, chỉ nghe thấy ô ngao một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó Tô Cảnh đã gặp được cái quái vật này. Thoạt nhìn liền cùng hài nhi cùng kích cỡ, nhưng là bộ dáng lại hoàn toàn không giống như là nhân loại. Lớn lên phi thường xấu xí. Lúc này hắn đang núp ở cái bàn lòng đất, tựa hồ đối quang minh đặc biệt mẫn cảm. Sương mù một dạng, tứ chi chạm đất, nhe răng trợn mắt, phát ra loại kia còn như dã thú gào thét. Tính công kích mạnh như vậy, còn như thế xấu xí. Xem bộ dáng là không thể lưu lại. Xin xô nơi tay, mũi đao nhắm ngay cái quái vật này. Phịch một tiếng, xin xô trong nháy mắt duỗi dài. Quái vật trực tiếp bị đóng đinh ở dưới mặt bàn. Nhìn tư thế của hắn tựa hồ là biết trước đến nguy hiểm muốn chạy trốn. Đáng tiếc, lại so ra kém xin xô tốc độ. Quang huy sáng lên, Tô Cảnh thu hồi xin xô. Quay người đi ra, vừa mới đi ra. Tô Cảnh liền gặp được hai người kéo lấy hành lý từ thang máy phương hướng đi ra. Là các ngươi. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Hai người kia chính là mới tới thời điểm trận kia Mỹ Diệu diễm ngộ hai cái đại dương mã. Ngươi còn chưa đi à? Chúng ta quả nhiên trở về đúng rồi. Helena cười hì hì nói. Các ngươi là cố ý trở về. Tô Cảnh nghe vậy hỏi. Đúng vậy à, chúng ta du lịch kết thúc. Chuẩn xác mà nói là của chúng ta tiền nhanh xài hết. Chỉ có thể trở về ở một đêm, ngày mai sẽ phải ly khai. Cho nên trở về tới nơi này muốn nhìn ngươi một chút đi hay không? Vendela giải thích nói ra. Dạng này à, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Các ngươi xem như trở về khéo léo. Quán trọ này vừa mới thuộc về ta. Cho nên các ngươi có thể ở trong này ở thêm mấy ngày. Miễn phí, thật. Đương nhiên là thật, Tô Cảnh cười nhìn thoáng qua các nàng số phòng, sau đó mở cửa đi vào, dùng máy riêng trước mặt đài liên lạc một lần, tốt rồi. Các ngươi xuống dưới có thể đem tiền phòng lấy về lại. Ta đã giao phó xong, ở các ngươi muốn trả phòng trước đó, ở bao lâu đều có thể. Trời ạ, cái này cũng giống như nằm mơ. Cảm ơn ngươi, hai thiếu nữ kích động đánh tới. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, về sau tới nữa có thể trực tiếp ở chỗ này, vĩnh cửu miễn phí, thật, vậy chúng ta có thể một mực ở lại hay sao? Helena do dự hỏi, Vendela nói tiếp, kỳ thật chúng ta lần này tới trừ bỏ du lịch bên ngoài. Cũng là nghĩ khảo sát một chút, chúng ta muốn đến bên này sinh hoạt, công việc, dạng này à, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói. Không bằng các ngươi ở ta lữ điếm công việc thế nào? Ngươi cũng thấy đấy, cái này lữ điếm thiếu khuyết nhân thủ. Hơn nữa ta cũng không khả năng lâu dài lưu lại nơi này. Cho nên nếu như các ngươi nếu là có hứng thú có thể lưu lại công việc. Các ngươi đã giải quyết chỗ ở vấn đề cũng giải quyết công tác vấn đề. Chủ yếu nhất là, phần công tác này cũng không có gì khó. Ngươi là muốn lấy quyền mưu tư, quy tắc ngầm sao? Helena vừa cười vừa nói. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Các ngươi quả thật làm cho ta rất hưởng thụ. Hai người nhìn nhau, cười gật gật đầu biểu thị nguyện ý lưu lại. Phi thường trùng hợp, quán trọ nhiều hai cái nhân viên. Dạng này Liz liền có thể giải phóng ra ngoài. Chuyên môn chiếu cố hấp huyết quỷ còn có quỷ hồn sự tình. Đêm dài đằng đẵng đương nhiên sẽ không lãng phí. Tô Cảnh lại hưởng thụ một phen hai cái đại dương mã nhiệt tình cùng chủ động. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh cho Mi tỷ gọi điện thoại. Quán trọ khẳng định phải sửa chữa. Bất quá hắn hiện tại tiền còn lại cũng không đủ duy trì lữ điếm sửa sang. Cho nên Tô Cảnh chuẩn bị trước cùng Mi tỷ mượn chút tiền. Nghe nói Tô Cảnh vậy mà trở thành cocktail hotel người sở hữu, Mi tỷ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cùng ngày liền cưỡi chuyến bay trực tiếp bay tới. Tô Cảnh ngược lại là không có gạt nàng. Đem sự tình từ đầu chí cuối nói chuyện, nàng càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Quán trọ chuyện sửa sang ta có thể giúp ngươi giải quyết. Nhưng là ta có một cái điều kiện. Mi tỷ cười tủm tỉm nói ra. Điều kiện gì? Nếu như tương lai ta muốn chết rồi, ta hy vọng chết ở chỗ này. Mi tỷ nói. Không có vấn đề. Tô Cảnh không chút do dự đáp ứng, coi như ngươi nghĩ trở thành hấp huyết quỷ đều có thể. Miễn là ngươi không giết người. Mi tỷ lắc đầu. Đến lúc đó rồi nói sau. Ta đối với hấp huyết quỷ vẫn còn có chút mâu thuẫn. Chuyện kế tiếp đơn giản. Mi tỷ cường thế vào ở, bắt đầu đối với quán trọ tiến hành sửa chữa. Tiền tài phương diện càng là tất cả gánh chịu. Đương nhiên cuối cùng tốn bao nhiêu Tô Cảnh nhất định sẽ trả. Trừ bỏ hấp huyết quỷ mật thất không làm cải biến. Đầu kia ẩn núp hành lang cùng gian phòng Elizabeth trước đó cải biến qua, chỉ cần một lần nữa đem. Bên trong thu thập một chút liền có thể. Cũng có thể giữ lại. Tầng cao nhất. Nguyên bản Elizabeth căn phòng sẽ sửa chữa. Xem như Tô Cảnh căn phòng. Nghe Mi tỷ cải tạo kế hoạch. Tô Cảnh cảm thấy không có vấn đề, toàn quyền giao cho nàng đến phụ trách. Thuận tiện còn có hấp huyết quỷ huyết cũng làm cho nàng hỗ trợ phong tồn. Quán trọ sự tình xử lý tốt. Tô Cảnh lúc này mới một lần nữa đi tìm Mã Tiểu Linh. Dù sao lần này tới mục đích chủ yếu là tới gặp Mã Tiểu Linh. Quán trọ, chỉ có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn a. Lần nữa đi tới Mã Tiểu Linh phòng ngủ. Lần này lại không có như vậy máu chó xuất hiện cái gì trùng hợp. Chris y phục mặc thật tốt. Mã Tiểu Linh cũng ở nhà. Tô Cảnh vừa mới tiến đến liền gặp được hai người ngồi ở trên ghế salon. Có loại mặt mày ủ rột bộ dáng. Các ngươi đây là thế nào? Tô Cảnh đi tới ở Mã Tiểu Linh cùng Chris trung gian ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Mã Tiểu Linh không đợi nói chuyện đây. Chris liền trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực. Ngoặc kép, đây là, tình huống như thế nào? Tô Cảnh mờ mịt nhìn một chút đột nhiên khóc thầm Chris. Hướng về Mã Tiểu Linh hỏi. Din chết, Mã Tiểu Linh ngữ khí xa sút nói. Din là ai? Mã Tiểu Linh lại nói Tô Cảnh sững sờ. Là của chúng ta bạn học thời đại học, cũng là Chris bằng hữu. Hôm qua chúng ta tụ hội tán về sau, Din đi Nancy công tác nhà hàng ăn cơm, sau đó dùng dao ăn tự sát. Mã Tiểu Linh có chút bi thương trầm thấp nói ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.